Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512. Thánh Tâm Đại Lục, ngươi nói không sai, muốn đi trước giới diện khác, cũng chỉ có thể đủ từ lục giới chuyện tống thông đạo bên trong đi. Kỳ thật lúc trước những thứ này thật lớn trận pháp công trình đều là từ Trần Lâm Phong bố trí. Sau đó hắn rời đi thiên giới, gia cố những trận pháp này cũng liền giao cho tân trận pháp sư. Hôm nay chúng ta trước không nói luận những thứ này, ngươi bây giờ cũng là Tinh Lăng Tiên vực thần, quay đầu ta sẽ dẫn ngươi đến thiên giới đi ghi vào thần tịch. Ngươi liền có thể tự do xuất nhập thiên giới cùng với khác giới. Dịch Tinh vội vàng nói với Bạch Vận đối với chuyện này cũng là cực kỳ quan tâm. Dĩ vãng nàng còn chưa đủ tư cách tiến vào giới diện khác. Bây giờ đột phá làm thần hậu. Trước đó tồn tại vấn đề giống như đều giải quyết dễ dàng. Đối với Trần Lâm Phong chờ sự tình, chắc hẳn Dịch Tinh về sau đều sẽ nói cho hắn biết. Nàng cũng không nóng nảy. Sau đó Bạch Vận đi theo Dịch Tinh tiến vào không gian truyền tống trận. Tại truyền tống thông đạo bên trong đi có gần 3 canh giờ. Đường Bạch Vận nhìn đến ngoại giới thời điểm, đã ở vào một mảnh tân không gian bên trong, tân hoàn cảnh. Tân Đại Lục, nàng nhìn về phía Dịch Tinh nói, nơi này không phải tiên giới, càng không phải là thiên giới, là phàm giới, lại cũng không phải tinh thần Đại Lục, cũng không biết ngươi dẫn ta tới đây làm gì, ngươi người này lúc nào trở nên như thế cổ quái kỳ lạ, còn bí ẩn không nói cho ta, nơi này là thứ 3 phàm giới Thánh Tâm Đại Lục, tại bên trên cái Đại Lục này có ngươi rất nhiều người quen. Ngươi còn nhớ rõ trăm năm trước ngươi tại minh giới làm sự tình à? Dịch Tinh mở miệng cười nói. Ta thân là Tinh Lăng Tiên vực lãnh chúa. Cái này Tinh Lăng Tiên vực liền không ai có thể đủ lừa gạt ta sự tình. Cao gia vãn bối tại Tu Tâm Đảo bên trên bố trí đúng phương pháp trận ta cũng đều là nhất thanh nhị. Sở, nhất là ngươi đến minh giới. Làm sự tình, Bạch Vận trong lòng mặc dù kinh ngạc. Nhưng cũng là rõ ràng mình đi làm cái gì, nếu không phải là Dịch Tinh, chỉ sợ lần kia, nàng thật liền lưu tại minh giới bên trong vô pháp thoát thân. Nàng lại cũng vẫn còn có chút địa phương không quá lý giải. Nàng hỏi, ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu sự tình, làm sao ta cảm giác ngươi biết tất cả mọi chuyện a? Ngươi tại minh giới tam sinh thạch bên trên viết xuống Lâm Thần cùng tên Lâm Âm. Viết vẫn là bọn hắn tại tiên giới thời điểm sử dụng danh tự. Người biết Lâm Thần cùng Lâm Âm cũng đều là ta chỗ người quen biết. Ấn lý thuyết, lúc trước ta là không nên để ngươi tự tiện sửa chữa. Nhưng ta hiện tại cho rằng xác thực sửa chữa đúng. Hai người bọn họ vốn là nên đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Ta còn muốn xin lỗi ngươi. Lúc trước mang đi Lâm Âm, cũng là bất đắc dĩ. Dịch Tinh rất trực tiếp đem trong tim mình suy nghĩ toàn bộ nói ra. Đây là chức trách của ngươi. Ta hiện tại là lý giải. Ngươi có thể cùng ta hảo hảo nói một chút chuyện của hai người họ à. Ngươi biết ta, đối tại các nàng sự tình ta là rất muốn biết. Có lẽ những thứ này đối với thiên tộc mà nói là cái bí mật. Với ta mà nói, là muốn biết chân tướng. Bạch Vận cực kỳ thành khẩn nói. Vậy ta liền đơn giản muốn nói với ngươi nói, tinh thần đại lục hai lần thần ma đại chiến chiến trường chính, cũng là thượng cổ thời đại kết thúc sau thiên tổ thời đại. Lâm Âm là tinh thần đại lục bên trên quật khởi một đời mới cường giả. Lâm Thần thì là thiên tộc tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân. Hai người mến nhau cũng là một đoạn thiên cổ giai thoại. Đồng thời hai người trảm yêu trừ ma. Là lục giới bên trong nghe tiếng thần tiên quyến lữ, hắn càng là thủ vệ Tinh Lăng Tiên vực đời thứ hai tiên vực lãnh chúa. Là ta cả đời khó thể thực hiện đại nhân vật, lúc kia bởi vì linh âm đột phá thần cảnh tẩu hỏa nhập ma. Lâm Thần vậy mà không tiếc bất cứ giá nào đến phục sinh nàng thê tử. Vì thế rời bỏ thiên tộc, sau đó sự tình ngươi liền cũng biết không sai biệt lắm. Nhưng ta còn biết một cái bí mật. Đó chính là thiên tộc lớn nhất oan án, thiên phượng nhất tộc thảm án, thiên phượng hậu nhân liền là bị Lâm Thần mang đi. Dịch Tinh nói đến đây, thì là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục nói, bởi vì Lâm Thần tiền bối cường đại, toàn bộ thiên tộc đối với hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần hắn muốn rời đi, không ai ngăn được, chỉ muốn hắn nghĩ ẩn tàng, không có người tìm được. Sau đó cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này mới từ tinh thần đại lục đạt được tin tức. Lâm Thần sớm liền tiến vào minh giới, nhập thế luân hồi, đây là Bạch Vận nghe được đầy đủ nhất hết thảy tự thuật. Nàng đã hy vọng lấy dịch tinh đối nàng đã từng làm lý giải. Bây giờ lại biết thiên phượng nhất tộc quả nhiên là oan án. Nàng nhất định phải trợ giúp Lam Linh rửa sạch oan khuất. Nàng cười nói, ta đi viết nhập tam sinh thạch, cũng là vì một lần cuối cùng trợ giúp bọn họ. Mặc kệ thiên tộc đã từng phát sinh qua thứ gì, ta có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói cho ta chỗ này có cái gì liền tốt. Dịch tinh vẫn như cũ lại là không nói, mà là trực tiếp lôi kéo Bạch Vận đi tới Thánh Tâm Đại Lục một cái thành nhỏ nhà phủ đệ. Hắn chỉ vào phía dưới nói ra, trước đó không có trải qua đồng ý của ngươi, ta liền sớm đem sự tình tất cả an bài xong. Bây giờ ngươi đã tấn thăng làm thần, cũng là có tư cách đi an bài những thứ này, chỉ bất quá tiền trảm hậu tấu thôi, về sau đến thiên giới mời một đạo thiên chỉ là được. Cái gì, Bạch Vận hiển nhiên không có nghe hiểu dịch tinh nói là cái gì. Ngươi nha, dùng thần thức quét hướng phía dưới, dịch tinh cười trêu ghẹo nói, sau đó Bạch Vận đem thần thức thả ra, lấy nàng bây giờ thần thức. Đủ để đem toàn bộ đại lục nhìn cái rõ ràng, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái phủ đệ. Nàng cái này quét qua không sao, lại là cả người biến cực kỳ nghiêm túc, sau đó lại biến cực kỳ mừng rỡ, ngay sau đó lại hốc mắt ướt át, trong lòng nàng không biết áy náy bao nhiêu lần, 500 năm chưa từng thấy qua thân nhân, nàng thậm chí đều có chút không nhịn được chỗ sung yếu xuống dưới cùng bọn hắn gặp nhau. Nàng nhìn về phía dịch tinh, dường như cũng tại thỉnh cầu lấy cái gì. Đi thôi, ngươi chính là ở chỗ này đợi trên một tháng, hai tháng đều không có vấn đề gì, bởi vì ta biết bọn họ đối ngươi rất trọng yếu. Dịch tinh suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nói ra được tốt. Hắn tiếp tục nói, bọn họ là ta tụ tập tại cái này Thánh Tâm Đại Lục. Bọn họ bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Ngươi chỉ cần lấy cái nhà này phương xa thân thích vào ở là được. Thân phận đều vì ngươi chuẩn bị tốt, hảo hảo cùng bọn hắn nán lại một đoạn thời gian. Cái này rất có thể là ngươi cùng bọn hắn sau cùng thời gian. Dù sao phàm tiên có khác, Bạch Vận tràn ngập nước mắt, nàng run run thanh âm nói. Ta có thể vì bọn họ làm những gì, muốn làm cái gì đều được, nhưng đừng làm động tĩnh quá lớn. Cũng không cần thiết đem thiên tộc đồ vật đưa cho bọn họ. Sẽ ảnh hưởng đến Thánh Tâm Đại Lục không ổn định phát triển. Dịch tinh nhìn xem Bạch Vận, cười tủm tỉm nói, cảm ơn ngươi làm hết thảy. Bạch Vận không thể báo đáp, đời này kiếp này chỉ nguyện cùng ngươi xuống dưới, vĩnh viễn không phụ quân. Bạch Vận rất bình tĩnh nói, nhưng cũng lộ ra 10 phần nghiêm túc. Có lẽ ngay từ đầu cùng một chỗ bởi vì dịch tinh liền là ôn dịch tinh. Nhưng bây giờ dịch tinh vì nàng làm hết thảy, nàng đều cảm nhận được đã từng thiếu thốn hết thảy, đều trở về, đồ ngốc, ngươi ta ở giữa vĩnh viễn không muốn khách khí như vậy. Nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu a? Dịch tinh đi vào Bạch Vận bên người, ôm Bạch Vận hôn một cái, sau đó liền biến mất ở không trung, chỉ còn lại có Bạch Vận một người. Ta tới, Bạch Vận mục nhìn phía dưới, dung thân thay quần áo khác về sau, liền rơi xuống cực kỳ hấp dẫn chú mục phủ đệ ngoài cửa lớn. Hết chương.